Luân hồi nhạc viên, chương 657, 53, Nirapan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mê muội mở ra quyển trục, một tầng tươi sáng kết giới khuếch tán ra đến, đem trọn tòa nhà phòng đấu giá bao khỏa ở bên trong. Những cái kia không biết sinh vật bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài kết giới. Liều mạng công kích kết giới, tiếng vang không dứt bên tai. Tựa như hơn nghìn người đồng thời đập một mặt pha lê. Cũng may tầng này kết giới cực kỳ kiên cố. Cái này dù sao cũng là tử sắc phẩm chất tiêu hao phẩm. Đám khế ước giả bước chân đình chỉ. Kết giới mặc dù ngăn cản không biết sinh vật. Nhưng đám khế ước giả cũng không cách nào công kích đi ra bên ngoài không biết sinh vật. Thứ này không chống được bao lâu đi. V5 tổ chức cùng san nhân công sẽ hẳn là sẽ đến chi viện. Rất có thể sẽ không quản. Những này không biết sinh vật chỉ là công kích phòng đấu giá. Đây là hắc bang thế lực địa bàn. Không có xuất hiện bình dân đại lượng tử thương tình huống dưới. Đây là thế lực ở giữa chiến đấu. Những cái kia cỡ lớn tổ chức sẽ không nhúng tay. Mà lại không biết nguyên nhân gì. Phụ cận người ở thưa thớt. Đám khế ước giả tụ tập tại lầu một trong hành lang. Tất cả mọi người biết. Hiện tại chỉ là thời gian ngắn an toàn. Bên ngoài kết giới không chống được bao lâu. Thảo, sớm biết không đến phòng đấu giá. Mã hậu pháo có làm được cái gì? Trước đó chúng ta liền bị bao vây. Không xông tới cũng là chết. Những vật này đến cùng từ chỗ nào đến? Không gian truyền tống. Một chút tính nôn nóng tại trong hành lang dạo bước. Tô Hiểu nhìn về phía chính nhóm phương hướng. Nếu như phòng ngự không được phòng đấu giá. Vậy hắn chuẩn bị giết ra ngoài. Những này không biết sinh vật không ngăn cản được hắn phá vây. Chỉ là toàn thuộc tính ba để cho người ta rất khó chịu mà thôi. Nhất là may mắn thuộc tính. Ai dùng liều lượng cao khôi phục phẩm. Tiểu Kha là kết giới sư. Hô to một tiếng hấp dẫn ở đây khế ước giả lực chú ý. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một đôi tình lữ. Đôi tình lữ này nam nhân đầy người máu tươi. Nữ nhân thì hôn mê bất tỉnh. Nam nhân chính ôm nữ nhân. Tổn thương nặng như vậy. Màu lam lấy hạ phẩm chất dược tề khả năng vô hiệu. Dùng cái gì dược tề? Nhị đệ, tam đệ, làm việc. Quốc túc lão đại bước nhanh về phía trước. Lão nhị, lão tam theo sát phía sau. Ba người bọn họ đồng thời sử dụng trị liệu kỹ năng. Đại bộ phận vú em đều không kịp ba người. Thánh quang tại ba huynh đệ trên thân nở rộ. Tại ba huynh đệ trị liệu xong, nữ khế ước giả mơ màng tỉnh lại. A, nữ khế ước giả vừa tỉnh lại liền thét lên một tiếng. Phát hiện mình người yêu sau khi an toàn, nàng mới bắt đầu kiểm tra thân thể là không phải thiếu đi linh kiện. Tiểu Kha, không sao, ta thụ thương nặng như vậy, là thế nào khôi phục? Khục, quốc túc đại lão ho nhẹ một tiếng. Muội tử, không cần cảm ơn ta. Gọi ta Lôi Phong, bất quá bạn trai ngươi là cái gia môn. Ngươi hôn mê sau hắn kiên quyết ngươi từ trong bầy quái vật kéo ra. Kết giới sư muội tử nhìn về phía nàng bạn trai. Trong mắt hiện lên nước mắt. Giữa sinh tử mới gặp chân tình. Nam nhân có chút ngại ngùng cười. Gãi đầu một cái. Thân ái, kết giới sư muội tử thanh âm có chút nghẹn ngào. Không có việc gì. Nếu như ngươi không có ở đây, ta sống cũng không có ý nghĩa. Ta, đôi tình lữ này không có phát hiện. Chung quanh hơn 10 đôi con mắt đang theo dõi bọn hắn. Hai vị, mặc dù quấy rầy các ngươi tú ân ái có chút không ổn. Nhưng ta bố trí kết giới cường độ có hạn. Nhiều nhất còn có thể chèo chống 10 phút. Ta không phải kết giới sư. Kết giới không cách nào bổ sung năng lượng. Cường độ lại cao cũng vô dụng. Mê muội biểu lộ có chút mất tự nhiên. Không tin tình yêu nàng bị cưỡng ép đút một miệng lớn thức ăn cho chó. Kết giới, ta tùy thời có thể bố trí. Chỉ cần pháp lực của ta giá trị đầy đủ. Kết giới liền sẽ không biến mất. Tiếp tục loại kết giới sư. Hiếm thấy nghề nghiệp, ở đây có một kết giới sư. Đây không thể nghi ngờ là cái tin vui. Tôi hiểu trước đó tại liên lạc bình đài bố trí không phí công. Nếu như muốn bố trí kết giới, tốt nhất lưu lại một đến hai chỗ lỗ hổng. Dạng này chúng ta liền có thể hình thành công phòng chiến tuyến. mà không phải một mực co đầu rút cổ tại trong kết giới, mà lại chừa lại tiến công lỗ hổng về sau. Những quái vật kia sẽ nghĩ biện pháp xông tới, liền sẽ không một mực công kích kết giới. Kết giới tiếp tục thời gian có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Quốc Túc lão đại mở miệng, hắn tựa hồ đối với loại tình huống này rất có kinh nghiệm. Hẳn là từng tại cái nào đó cỡ lớn mạo hiểm đoàn đợi qua. Tô Hiểu một mực không có mở miệng, nguyên nhân là hắn đang suy nghĩ một sự kiện. Bây giờ loại tình huống này không phải ngoài ý muốn hoặc ngẫu nhiên, mà là hắn bị thằng Hề tính kế. Tại trí giấy Kazo mặt là thằng Hề mạnh hơn, thừa nhận điểm ấy cũng không mất mặt. Một vị tự tin thậm chí tự đại là ngu xuẩn. Thằng Hề cùng hắn chiến đấu lạc bại về sau, vẫn tại kế hoạch cái này hành động. Vô luận hắn gia nhập lữ đoàn trận doanh cũng tốt, thập lão đầu thế lực cũng được, thằng Hề mục đích đều là phá hư nhiệm vụ chính tuyến, từ đó cắt giảm thực lực của hắn. Có thể trực tiếp giết chết hắn đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Ẩn giấu đi mấy ngày thằng Hề tại hôm nay hiển lộ răng nanh. Không thể không thừa nhận chính là, thằng Hề hoàn toàn chính xác đem Tô Hiểu một quân. Tô Hiểu am hiểu lĩnh vực là ám sát, chính diện cùng cường địch giao chiến, cũng không am hiểu phòng ngự cái nào đó địa điểm. Nguyên nhân chính là như thế, thằng Hề mới lấy loại phương thức này hành động. Thằng Hề, Tô Hiểu nở nụ cười. Hắn thật lâu không có gặp được loại địch nhân này. Vô luận là đã từng gặp được súng lục nam cũng tốt, điên sữa cũng được, bọn hắn đều không cách nào cùng thằng Hề so sánh. Lấy tổng hợp năng lực tới nói, thằng Hề là Tô Hiểu gặp được cùng giai vị mạnh nhất địch thủ. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc, rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Phòng đấu giá bên ngoài kết giới hiển hiện mảng lớn vết rách. Không biết sinh vật công kích chưa hề đình chỉ. Mê muội bố trí kết giới cũng không có trống đến 10 phút. Không chi nguyên tứ vương kết giới. Kết giới sư muội tử chắp tay trước ngực. Một tầng mới tinh cỡ lớn kết giới xuất hiện. Tầng này kết giới chừa lại hai đạo hình vuông lỗ hổng. Tại phòng đấu giá trước sau nhóm vị trí. Nếu như phòng ngự không được, ta có thể tùy thời phong bế một chỗ lỗ hổng. Loại cường độ này kết giới ta có thể duy trì 2 giờ. Nếu có pháp lực giá trị khôi phục dược tề, ta có thể kiên trì càng lâu. Kết giới sư muội tử nhìn quanh đám người, ý tứ rất rõ ràng. Ai có pháp lực giá trị khôi phục dược tề cho nàng sử dụng. Pháp lực giá trị khôi phục dược tề trình độ hiếm hoi rõ như ban ngày. Nhưng Quốc Túc lão đại lại ném ra ngoài một chi bình thủy tinh. Rất đắt, tiết kiệm sử dụng. Ân, như vậy, kết giới có thể chống đỡ 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Thằng Hề, đừng để lão nương gặp được ngươi. Mê muội cắn răng một cái cũng móc ra một bình pháp lực giá trị khôi phục dược tề. Kết giới tiếp tục thời gian gia tăng đến 5 giờ. Lần này không ai lại mở miệng. Quốc Túc lão tam nhìn về phía Tô Hiểu. Ngoan nhân huynh, không biểu hiện hạ sao? Làm ở đây mạnh nhất ngươi, sẽ không có pháp lực giá trị khôi phục dược tề đi. Quốc Túc lão tam chất phác cười một tiếng. Lão đại cùng lão nhị kinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Quốc Túc lão đại nhắm ngay lão tam cái ót chính là một bàn tay thô. Ba một tiếng vang giòn. Ta tam đệ nói đùa. Chớ để ý. Quốc Túc lão đại minh lộ vẻ hiểu rõ Tô Hiểu tính cách. Dược tề không có. Quang hoàn có một cái. Chính nhóm lỗ hổng ta một người phụ trách. Các ngươi phòng ngự sau nhóm là được rồi. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông mở ra băng tiết nữ thần quang hoàn quyền hạn. Đối với bố bố Uông cái này cực kỳ thực dụng quang hoàn, tất cả khế ước giả đều biểu thị rất hài lòng. Kết giới sư, tại mái nhà mở cho ta cái động. Từ mái nhà chạy đến Vini chào hỏi một tiếng sau liền xoay người rời đi. Nàng không muốn bị ở đây khế ước giả nhận ra thân phận. Bất quá lúc gần đi nàng mắt nhìn Quốc Túc ba huynh đệ. Đây là, Quốc Túc ba huynh đệ đồng thời lắc một cái. Thân thể rõ ràng có chút cứng ngắc. Ngoan nhân huynh, ngươi hẳn là sẽ không cho phép có trong đám người hồng đi. Vừa rồi cô nương kia rất có thể sẽ chơi chết chúng ta. Đúng, đúng, cô nương kia là... Quốc Túc lão tam vừa định nói ra Vini thân phận, Quốc Túc lão đại đối hắn cái ót chính là hữu ái một bàn tay. Đánh lão tam nhãn bốc lên sao kim. Tô Hiểu không để ý tới Quốc Túc cái này ba cái tên dở hơi. Tầng ngoài cùng kết giới lập tức sẽ vỡ vụn. Một mình đi đến kết giới cửa chính lỗ hổng trước. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn dò xét những cái kia không biết sinh vật tư liệu. Ngay tại so với song phương trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 1964 lần. Thu hoạch được địch quân 100. Tư liệu như sau tên. Nirapan thuộc loại, lại người hình sinh vật tới nguyên địa. Hắc ám đại lục HP 100. Pháp lực giá trị 280 lực lượng 35 nhanh nhẹn 36 thể lực 32 trí lực 28 mị lực. Một kỹ năng 1. Quần cư. Bị động LV 5. Nirapan là quần cư sinh vật. Đương số lượng vượt qua 10. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. 1. Đương số lượng vượt qua 100. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. 2. Đương số lượng vượt qua 1.000. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. 5. Lớn nhất tăng thêm làm lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. 5. Kỹ năng 2. Khoáng đạt thị giác. Bị động LV. 6. Nirapan cộng sinh có 4 cái mắt. Thị giác phạm vi vì 230 độ. Nhân loại thị giác phạm vi vì 120 độ. Kỹ năng 3. Chảo nhận. Bị động LV. 10. Chảo bộ cực kỳ cứng cỏi sắc bén. Kỹ năng 4. Phân liệt sinh sôi. Bị động LV. 20. Nirapan vì phân liệt phương thức sinh sôi. Cá thể tử vong 5 phút bên trong. Nhưng tiến hành một lần phân liệt sinh sôi. Cách chương.